Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 116. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan nghĩ đến khi anh rồng kia nói cùng nàng. Manh manh khai linh trí. Chỉ số thông minh cũng chừng tương đương đứa trẻ nhỏ 3 tuổi. 1. Sẽ khóc sẽ cười sẽ tức giận. Sẽ làm nũng, cũng sẽ quậy. Hắn chịu đựng đau đớn như vậy. Bất quá chỉ bởi vì không muốn thấy nàng biến mất. Nàng duy trì tư thế ngồi quỳ trên mặt đất. Tay ngưng ra dịch phát sáng đã ngừng lại. Nhìn manh manh chậm rãi khép đôi mắt lại. Đã đau đớn đến không phát ra bất luận thanh âm gì. Thù hận trong lòng đối với Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu đạt tới đỉnh. Nàng cắn răng một cái. Linh lực hóa đao, dùng sức cắt đứt tay trái còn nắm dịch phát sáng. Không để ý tới đau đớn chặt đứt xương cốt. Tay phải bẻ mỏ manh manh. Muốn nó phun ra hết những dịch đó. Khóe miệng Ngao Khâm cong lên mang theo nụ cười sung sướng. Hung hăng đập cho Trần Thúc ngã trên mặt đất. Trong tay hắn có biết bao nhiêu là bảo vật. Bản thân thực lực cũng rất cường hãn. Trần Thúc chỉ là một con gấu Bắc Cực biến dị. Sao có thể đánh thắng được một con rồng hung hãn như hắn chứ? Hắn quay đầu đối diện với ánh mắt hận thấu xương của Mục Loan Loan. Đắc ý rào rạt cười. Ai, đáng tiếc, phu quân của ngươi đã chết. Không ai có thể giúp ngươi. Hắn nói xong tiện tay đánh Hoa Thẩm văng qua một bên. Nhìn về phía manh manh đang nằm trên mặt đất giống như đã mất đi sinh mệnh. Cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ô sao vậy, cái con phượng hoàng non này đừng nói tự đem chính mình căng ra đến chết đi. Mẹ nó, đám nữ nhân giống như ruồi bọ này. Vô Nghiêu một quyền đánh Cửu Khuynh văng qua một bên. Hung tợn nói, Ngao Khâm, người đừng giết chết con bạch phượng non này nha. Ta còn có chỗ dùng. Biết. Tâm tình Ngao Khâm sung sướng, cho dù đối mặt với loại thái độ sai bảo này của Vu Nghiêu cũng vẫn không phát hỏa. Hắn từ trên cao nhìn xuống hình dáng Mục Loan Loan đoan trang ngồi thê thảm. Cảm thấy lửa giận trong lòng tất cả đều chậm rãi bình ổn. Lúc này mới đúng, lúc này mới đúng, hắn mới là quân thượng duy nhất của Long tộc, hắn mới là cường giả lợi hại nhất Long tộc. Cái con rồng cô nhi kia cho dù đã từng trèo lên đầu lên cổ hắn thì sao nào? Chẳng phải thê tử yêu dấu của nó không phải sắp lập tức chết ở trên tay hắn? Ngao Khâm cầm lòng không đậu hóa thành nửa hình rồng. Hắn quyết định, hắn muốn ăn Mục Loan Loan luôn. Hàm răng sắc nhọn dường như cảm nhận được máu thịt của nàng văng khắp nơi. Phẩm vị tinh tế của thành quả thắng lợi thuộc về mình. Quân thượng vạn tuế, đại trưởng lão Kim Long tộc dẫn đầu hô một tiếng. Mấy tên Long tộc khác cũng hùa theo hắn sôi nổi hô ứng hô lên. Ăn nàng, Hải Nhận cùng chỉ yên thống khổ chống cự lại cuộc vây công của đông đảo Vu tộc. Cánh tay ma đằng lại đang xuyên qua ngực một con rối huyết. Cửu Khuynh cùng Trần Thúc thương thế nghiêm trọng, tạm thời bò không dậy. Phong cùng Hoa Thẩm cũng là bất lực. UL on soul line, irregularity, 495K18K, try being the most popular pin in town, now, try being the introverted little brother, Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the football, Laplace Merrick, completed, 1.135.8K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, miêu mau nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Arrange Bride, Married to Mr. Zerg, 987K33, 3K, High Is Rank, 24 in Roman,